biết đâu vèo cái người ta lại bay sang Mỹ với cái sản nghiệp khổng lồ của mình. Những hành động sau đó của Tô San có vẻ như chứng minh lối suy nghĩ này của họ. Khi Tô San không tham gia bất kỳ hoạt động nào của trường, đã gắn bó với trường rất nhạt nhòa, có lẽ chỉ vì lưu luyến cô bạn gái xinh đẹp mà chưa bỏ đi. Nhưng tình thế thay đổi hẳn sau khi Tô San lập công ty ở Thượng Hải, tổ chức một tuyển dụng ầm ĩ ngay trước cổng trường. Mọi người nhận ra chàng trai này có ý định áo gấm về làng. Đến mùa hè này, Tô San lại còn lần đầu ở quê nhà ủng hộ tiền giúp trường nâng cấp phòng thí nghiệm. Tín hiệu đó chưa đủ sao? Bây giờ nhìn chàng trai này vẫn phong cách ăn mặc bình dị, xách ba lô về trường đúng hạn. Chẳng biết bao nhiêu lãnh đạo trường đã âm thầm tìm cách tiếp cận. Không phải bọn họ trông đợi Tô San trực tiếp mang lại lợi lộc gì, cái đó đương nhiên cũng tốt, nhưng luôn kèm theo sự trao đổi. Chỉ cần tạo dựng quan hệ với Tô San, trong tay họ cũng có nghiên cứu sinh, sinh viên tốt nghiệp, nếu có hạng mục đề án gì cần đầu tư tài chính, mình có thể giới thiệu với Tô San. Đây là một tài nguyên không nhỏ. Tô San về tới phòng. Như mọi khi, y là người về muộn nhất, phòng ốc đã được Lý Hàn dọn dẹp xong xuôi. Hôm qua, Tô San ngủ lại trong văn phòng của công ty, đến chiều mới quay về trường, lúc này đã tới giờ ăn tối, cả đám ra nhà ăn cơm, kể cho nhau chuyện trải qua mùa hè. Tô San kể qua loa, nói mình cơ bản chỉ ăn với ngủ, không thì đọc sách, chỉ đúng một lần lên tuyết sơn trượt tuyết, chuyện xung đột với đám dịch lực hoan không cần thiết phải kể làm gì. Tiểu Húc về nhà cũng thế, nhà hắn làm gì có điều kiện đi tới đâu, học tập và phụ đạo cho một học sinh cao trung, năm nay chuẩn bị vào năm thứ ba quyết chiến, kiếm được gần 1.000 đồng, đỡ phần nào học phí. Lý Hàn tập luyện thể thao, phụ giúp cha mẹ làm việc, nhà hắn có trang trại tạm tạm, không giàu có nhưng không lo thiếu cái ăn cái mặc. Trường Tiểu Kiều lắc đầu nói chẳng có gì để kể, chỉ nhớ trường, ai cũng hiểu, hắn về nhà là tuyệt đối chẳng có gì vui vẻ, nên không hỏi thêm. Tư Húc đề nghị đi ba tải sầu, coi như lần buông thả cuối cùng trước khi vào năm học. Phòng 302 toàn cực phẩm, một mình Trình Thông Thông ông chúa của khoa nghệ thuật, một đồng đồng được không ít chị em hỏi thăm bí quyết giúp có ngực to, một Nguyễn Tự Âu thủy mỹ rất có khí chất của cô gái nhà bên, Đường Vũ thì không cần nói, Tô San chỉ hận không thể đeo trước ngực cổ biển của Tô San mà thôi. Tô San gọi điện rủ đi chơi, bốn cô gái đều vui vẻ đồng ý. Ăn cơm xong, bốn tên kéo quân tới trước cổng ký túc xá số 13 đợi, hai tên kia bị cho đứng ngoài, chỉ có Tô San được Thím Trương, quản lý ký túc xá thân thiết gọi tới phòng trực hỏi han. Khi bốn cô gái từ trên lầu thang đi xuống, Tô San hơi cứng người quay lại, cảm giác hoa cả mắt. Bốn cô gái trẻ trung xinh đẹp xuất hiện, đúng là hưởng thụ thị giác tuyệt vời. Đường Vũ vẫn cột đuôi ngựa đơn giản thanh lệ, Trình Thông Thông tóc dài ép thẳng thêm chút đẹp thủy mỹ cổ điển, Nguyễn Tự Âu cắt tóc ngắn mạnh mẽ điểm tĩnh, Đồng Đồng mái thưa đáng yêu trong sáng. Chẳng biết có phải hẹn nhau không mà cả bốn cùng mặc thùn trắng sát người, quần jean xanh thẫm, vòng eo nhỏ nhắn, đùi thanh xuân chắc khỏe, vòng cung mê hồn trước ngực làm Tô San cảm giác không đủ mắt để nhìn. Bốn cô gái xinh đẹp với bốn khí chất khác nhau, Tô San thấy người nhộn nhạo. Chào bốn mỹ nữ. Đồng Đồng đưa hai tay ôm mặt. Tô San, cậu có ý gì với tôi? Cũng nên lúc nào đợi không có Đường Vũ hắng nói chứ. Trình Thông Thông thì mỉm môi. Tô San, có gan thì hãy nói nhé, kiểu này không hợp với cậu đâu. Tô San, lâu rồi không gặp. Nguyễn Tư Âu thì chỉ cười. Đường Vũ đánh Tô San một cái, cô không để ý trêu đùa này, chẳng qua giống như Trình Thông Thông, phong cách vừa rồi không hợp với Tô San. Lão đại lúc nào cũng được nữ sinh hoan nghênh, thật hâm mộ. Từ Húc đứng ngoài cổng ký túc xá nhìn cảnh bốn cô gái xinh đẹp vây quanh, thi thoảng lại có nữ sinh đi ngang qua chào hỏi. Khỏi hâm mộ, giây phút đó chỉ có mình lão đại mới tiêu hóa nổi, chỉ khi nào tự đặt mình vào đó cậu mới hiểu, bị một đám nữ sinh vây quanh tuyệt đối là chuyện cực kỳ đau đầu. Trương Tiểu Kiều chẳng biết nghĩ tới kinh nghiệm đau thương gì, là bộ mặt từng trải khuynh nhủ Từ Húc. Quyển 6, chương 130, khẩu vị nặng của Đường Vũ. Quán ba Cồn Thành gần Đại học Thượng Hải là địa điểm đứng vững bao năm không đổ, là nơi tập trung của sinh viên mấy trường đại học ở Dương Phổ và giới văn phòng. Mấy địa điểm gần Đại học Thượng Hải thường có chút văn hóa, một số sinh viên lâu năm hay quên về nơi này để tìm lại bóng dáng huy hoàng loáng thoáng đâu đó. Tô San đến quán ba này, cảm thấy rõ ràng sự khác nhau của Dương Thành và Thượng Hải. Quán ba thấy hết cái nọ tới cái kia, người đến kẻ đi cũng xoay vòng như đèn kéo quân. Còn Dương Thành, thấy quán ba là người ta thường ngồi mọc rễ tới nửa đêm không dậy ổ. Không khí quán bar ở Dung Thành lấy nhẹ nhàng gần gũi làm chủ, có quán bar chục năm trời không thay đổi cách trang trí, họa trăng, chỉ cái gì cũ thì thay mới, đa phần là khách quen, còn nơi này chủ yếu là thay đổi theo trào lưu. Lý Hàn lần này cũng rủ được bạn gái Trần Giai đi cùng, so với tên chiều nước cơ bắp Lý Hàn, Trần Giai cao sấp xỉ Đồng Đồng, trông nhỏ bé tới đáng thương, đối diện với Tô San rất rụt rè, gặp phải đám mỹ nữ phòng 302 lại càng căng thẳng. Đường Vũ và Trình Thông Thông đều rất nổi tiếng trong trường, dù khác khoa cũng có người nhắc tới. Chưa kể, Nguyễn Tự Âu và Đồng Đồng đều là mỹ nữ. Trần Giai thuộc loại sinh viên trang trí gương mẫu, vốn nghĩ sẽ trải qua 4 năm đại học một cách bình lặng. Cặp đôi trở thành bạn gái Lý Hàn là chuyện không ngờ, trở thành bạn của vòng 602, 302 lại càng không ngờ.

Bởi thế mà từ Lương Định Kỳ, Cổ Cự Dơ, Tiểu Thiên Hậu Tôn Yến Tư, Trịnh Ứng Văn tọa trấn Hồng Kông cho tới ca sĩ nam, một nội địa Tôn Nam và các sĩ nữ số 1 Na Anh, cùng với rất nhiều ca sĩ có tiềm năng còn đang vật lộn trong các trường thanh nhạc đều bị hắn vơ vét vào túi. Những người biết chuyện này đều nói hắn điên rồi, mơ mộng hão huyền muốn lập nên cái gì mà đế quốc âm nhạc số, chỉ đem mình đẩy vào hố lửa. Kỹ thuật mới là cái gì? Bởi vì khái niệm này quá rộng, lại chẳng bao giờ hết thời, thế nên mới có nhiều kẻ dùng cách nói lấp lờ này đi lừa đảo người khác. Toàn là thứ tiền đồ chưa rõ ràng, người tỉnh táo thì chẳng ai đụng chạm, cho dù là bán về giá rau, nhưng mua rau với số lượng lớn như vậy cũng phải đốt cực kỳ nhiều tiền. Có người tốt bụng còn nhắc nhở Triệu Hạo, đây không phải là sự nghiệp, tôi biết cậu có tâm huyết với nghề này, nhưng cần phải tỉnh táo. Triệu Hạo vẫn làm theo ý mình. Triệu Hạo liên hệ với Tô Sán, một mặt là tiêu hết tiền, muốn Tô Sán đầu tư thêm 2 triệu, cái giá là Thượng Mạch sẽ hy sinh thêm 20% cổ phần, nhưng quyền khống chế cổ phần vẫn nằm trong tay Triệu Hạo. Triệu Hạo đã đánh tay dưới máu, nhắm được mấy ca sĩ, nhưng tài chính không đủ đành tạm thời rút lui, về tìm Tô Sán. Đồng thời cũng tìm được phía sản xuất, đối phương là công ty khoa kỹ Thông Tấn, đã hẹn đàm phán với người chủ trách. Địa điểm là tầng 21 khách sạn Khải Duyệt Kim Mậu. Hôm Tô Sán và Đường Vũ từ Mỹ về được Hà Quách Khả mở tiệc tới trần ở đây. Tô Sán vừa mới từ trong xe ra, Triệu Hạo đã nói. Đối phương là một mỹ nữ, tôi coi như kinh nghiệm vô số, tuy không phải là người trong giới giải trí, nhiều khí chất hơn bất kỳ ai. Không phải minh tinh mà chẳng thua gì minh tinh, quan trọng nhất bối cảnh lớn. Mỹ nhân như vậy nếu mà ôm về nhà, cơ bản nửa cuối đời vinh hoa, tôi chẳng mệt sống mệt chết như vậy. Tô Sán biết Triệu Hạo nói thế thôi, hắn là người có tham vọng lớn trong sự nghiệp, hắn được coi là người giới giải trí, ăn nói khoa trương, lời hắn nói chỉ có 1/3 giá trị, Tô Sán chắt lọc ít thông tin. Nữ nhân này rất kiêu ngạo, lợi hại và điều ngoa. Thương mạch thuộc về nhà cung cấp nội dung, còn đối phương là bên giá trị phục vụ. Còn công ty như China Telecom hay China Unicom thì là phía vận hành, ba phía dựa vào nhau và tồn tại. Cửa phòng bao mở, Triệu Hạo đi tới giới thiệu. Đây là chủ tịch Tô Sán, nhà đầu tư của Thượng Mạch, người đã tới đủ, hai bên chúng ta có thể tiến hành thương thảo sâu hơn. Nữ nhân đàm phán với đoàn người Tô Sán đang đứng khoanh tay trước ngực xoay lưng về phía bọn họ, toàn thân váy liền đen, giày cao gót đen, mái tóc dài đen nhánh, nhìn gương mặt sống mũi cao, đeo kính gọng đen, tỏa ra vẻ thông tệ, khí thế 10 phần. Đợi khi cô gái này quay lại, lại tức thì ngần người, Tô Sán cũng thế, Triệu Hoặc nghi ngờ. Hai người quen nhau? Tô Sán và Tống Chân nhìn nhau hơn 10 giây, khóe môi Tống Chân nhếch lên trước. Nụ cười là thứ rất tốt, một mặt nó có thể giúp nhân loại che giấu ý đồ sâu trong nội tâm, mặt khác nó truyền đạt một tín hiệu hòa bình. Có diễn viên kỳ cựu từng nói rằng, học cười còn khó hơn học khóc nhiều. Tô Sán trước khi tiến vào căn phòng hội nghị, đi qua phục vụ mặc áo ghi lê đen sơ mi trắng, cùng với vị khách ăn mặc sang trọng nhàn nhã ngồi ở ghế sofa. Ta tĩnh gặp mặt đối phương phải dùng nụ cười vô hại. Tránh năng tìm nhẹ đi vào vấn đề ra sao, tìm chỗ đột phá thế nào, cũng như làm sao để lợi dụng ưu thế tuổi tác của mình. Nhìn Tô Sán làm chuyện gì cũng ung dung nhàn nhã nhưng xử lý mỗi việc đều phải trải qua sự suy nghĩ cặn kẽ. Đầu óc Tô Sán gần như không lúc nào ngừng suy nghĩ. Vì mỗi việc y đều coi trọng. Triệu Hạo lấy được rất nhiều bản quyền kỹ thuật mới, nhưng vấn đề là nghiệp vụ nhạc trường mới nổi, chưa quy phạm, mạnh ai nấy làm. Hơn nữa di động giảm giá, phù hợp hơn với nhiều người tiêu dùng. Thế nên bây giờ người ta chú trọng bán máy, kiểu dáng, chức năng, chưa chú trọng tới dịch vụ. Thế nên so với Service Provide, như khoa kỹ tấn thông mà nói, Customer Profitability, như Triệu Hạo nhiều như lông châu, các công ty cổ phần trong cuộc hợp tác thế này luôn là thế yếu. Cho dù là những công ty ghi âm hàng đầu thế giới cũng bị xâm phạm bản quyền cấm mãi không hết. Còn nhà cung cấp dịch vụ giữa nhà vận hành và nhà cung cấp nội dung gần như hoàn toàn lũng đoạn thị trường. Bóc cổ công ty ghi âm, muốn dùng âm nhạc số kiếm lợi phải thông qua sản phẩm. Bởi vậy, trong toàn bộ chuỗi sản nghiệp âm nhạc điện thoại di động, công ty ghi âm nằm cuối chuỗi thức ăn, thường chỉ được chia đồ thừa của sản phẩm và nhà vận hành ăn thừa. Tô Sán và Triệu Hạo thảo luận về vấn đề phương diện này, muốn hùng bá bản đồ, thứ nhất là phải lấy được giấy phép sản phẩm trong nước. Thứ hai là phải đầu tư lượng lớn tiền mạng kết nối toàn quốc. Hai điều kiện này khảo nghiệm nền tảng nối ngoại công cùng quan hệ với nhà vận hành. Đây là một chuyện tiêu hao rất nhiều tinh lực. Về thực lực của Thượng Mạnh mà nói, nếu tập trung vào tinh lực của mảng này, coi như khỏi làm chuyện gì khác. Không hoàn thành nổi việc ký bản quyền với nghệ sĩ, khả năng kiệt sức ngã ngục trên đường đi. Mà Tấn Thông là sản phẩm chủ lực trong ngành, nhà đầu tư đứng phía sau có trực nghiệp Trường Giang, tập đoàn Sầm Xuyên. Triệu Hạo phải vận dụng không ít mối quan hệ mới tiếp xúc được lưu lập an bài của hội kiến này. Cuộc hội kiến này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bản đồ phát triển, không gian lợi nhuận tương lai, những bản quyền kỹ thuật mới nếu phải buông ra kiếm tiền lưu động sẽ dần bị người ta bóc lột sạch. Tô Sán đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc thương lượng khốc liệt, không có chút chuẩn bị nào đối diện với Tống Chân. Lưu lập của khoa kỹ Tấn Thông mang chủ nghĩa quan liêu vốn đang nhíu mày thầm nghĩ đối phương vô lễ không hiểu chuyện và phòng lại không chào hỏi mình. Đối tượng và đối phương nhìn làm hắn kinh ngãi.

ngươi là một chương trong lịch sử sáng lạn huy hoàng. Trên con đường gió cát mù mịt, có một bóng hình thiếu nữ phiêu phiêu xuất hiện. À, cô thi tài lựa chọn người mới của đài truyền hình Thượng Hải đây mà, thế mà nãy giờ anh em ta không chú ý. Mẹ ơi, mình hay cặp đùi, đúng là nhìn làm người ta muốn đưa tay ra sờ, nghe nói chỉ có 3 người vào top 3 sẽ có cơ hội ký hợp đồng. Không biết ai nói, vậy là chính thức tiến vào giới showbiz rồi. Nếu là tôi chọn, tôi ủng hộ số 13, dù sao cô ấy cũng rất thân trường mình, mặc dù không xinh đẹp lắm, nhưng vóc dáng chuẩn, huống hồ Trương Tiểu Kiều còn quen người ta. Tiểu Húc chép miệng, đây là thằng dâm ô nhất nhóm, đầu óc luôn chuyển những suy nghĩ bẩn thỉu. Đám Vương Đông Kiện cũng nhau nhau lựa chọn cô gái mình thích nhất, lý do mông nở, ngực tròn toàn từ thô bị không hay ho. Hôm nay đám nữ sinh phòng 302 không có mặt, nên cả đám không ai cương kỵ. Các cậu hưng phấn cái gì, không đọc nhật báo Thượng Hải mấy hôm trước à? Họ vừa phá đường dây gái gọi toàn người mẫu diễn viên, có tên tuổi thực sự khiến người ta giật mình. Trương Tiểu Kiều nhạt nhẽo nói, ở cái vòng tròn này, dù là đóa sen thuần khiết nhất thì cũng bị đạp sơ và bùn thôi. Biến đi, đừng làm của thường anh em. Phương Đông Kiện rất bực mình vì thói ném đá hội nghị của Trương Tiểu Kiều. Cậu ủng hộ em nào? Tô Sán thu ánh mắt từ trên màn hình lại. Tôi không ủng hộ ai cả. Xỉ, Đường Vũ không có ở đây, cậu cứ chọn một em đi. Mấy thằng con trai cười nhạo khinh bỉ, Tô Sán không bận tâm, chỉ cúi đầu uống bia, Trương Tiểu Kiều bên cạnh cũng ly về y không hỏi gì cả. Tiểu Húc nhìn một vòng. Kệ Tô Sán đi, tôi đố các cậu biết, bây giờ nghề gì hot nhất? Là sao? Cả đám không hiểu tự nhiên lại hỏi đề tài này. Nhân viên hậu trường, nghĩ mà xem có 16 cô gái, 13 cô bị loại, không phải lúc đó sẽ có 13 mỹ nữ thất vọng chán đời cần bờ vai ăn ủi à? Không cần Tiểu Húc nói hết, đám sói sáng mắt lên. Chuẩn rồi, Tiểu Húc, anh em ta mau mau đi tranh thủ kiếm một chân nhân viên hậu trường đi. Tô Sán biết kiếp trước Trần Lý Sán tốt nghiệp Đại học Điện ảnh Bắc Kinh, xong cũng tiến vào giới giải trí, cả hát làm người mẫu, đóng vài phim nhỏ, bao năm vẫn chẳng có tên tuổi. Còn bây giờ ít nhất, Trần Lý Sán đã có một vài diễn để lại ấn tượng mạnh trong với khán giả, tham gia vào cuộc thi tài của Đại học Truyện Hải tiến với vòng cuối cùng. Tô Sán không biết gì về giới giải trí, tất cả đều lấy từ bài báo, từ tin đồn. Nhưng Tô Sán hy vọng, Trần Lý Sán thuận lợi bước trên con đường bằng phẳng, y sẽ không quên cô, sẽ lặng lặng chúc phúc cho cô. Xem này, Trần Linh San đang ở Thượng Hải tham thị tuyển chọn người mới của đài truyền hình Thượng Hải. Cũng trong tối hôm đó, Đồng Đồng ngồi trên giường đầu cuốn khăn đội tóc khô rồi đi ngủ, tay cầm tờ tạp chí Thời Trang Nữ, đột nhiên hét âm cả phòng. Đường Vũ vừa mới tắm xong, phòng cô giờ lắp bình nóng lạnh, có cả máy giặt. Đối với các cô gái mà nói không có gì hạnh phúc bằng, tối nào trước khi đi ngủ nhất định cũng phải tắm một lượt mới được. Đường Vũ vừa đi ra nghe Đồng Đồng nhắc đến tên Trần Linh San thì mí mắt khẽ giật một cái. Thông Thông, đến cậu đó. Ừ. Trình Thông Thông đáp lời Đường Vũ một tiếng. Cái phòng này làm sao rồi? Tư Âu thì lập cái câu lạc bộ fan hâm mộ ngớ ngẩn. Bây giờ Đồng Đồng lại đi thích một cô minh tinh. Có phải thời cao trung các cậu kìm nén nên bây giờ nổi loạn không? Nguyễn Tư Âu không thèm tranh cãi với Trình Thông Thông. Đồng Đồng xuất sáng giải thích. Nhưng đây là Hạ Hải trong những câu chuyện thành phố nhỏ đấy. Đây là Trần Minh San, không phải là Hạ Nhã, không phân biệt được nổi chìm với đời thực à? Đồng Đồng cười gian. À, vậy là cậu cũng biết Hạ Nhã. Không ngờ Trình đại tiểu thư cũng xem mấy phim tình cảm rẻ tiền. Phim tình cảm rẻ tiền là do Trình Thông Thông nói về mấy phim tình cảm Hàn Trung, còn tuyên bố hùng hồn mình chỉ xem phận điện ảnh kinh điển, giờ bị bóc mẽ đỏ mặt cãi cùn. Dù sao đó cũng chỉ là nhân vật trên phim, không bao giờ tồn tại như nhân vật ngoài đời. Không đâu, Trần Linh San ngoài đời tuyệt vời lắm. Đường Vũ đột nhiên lên tiếng làm cả phòng im lặng trong tích tắc, tiếp đó Đồng Đồng há mồm rồi nhảy xuống giường. Nguyễn Tư Âu nãy giờ chế mắt vào màn hình cũng phải quay sang. Đường Vũ, cậu cũng xem những thành phố nhỏ à? Xì. Đồng Đồng đưa tay xua liên tục, bằng miễn tự ông trật tự, hồi hộp hỏi vào trọng điểm. Đường Vũ, nói thế là cậu biết Trần Linh San sao? Ừ, Đường Vũ vừa chải tóc vừa nói. Thầy cao trung bọn mình ngồi cùng bàn. Nguyên tự ông cảm giác hết nói nổi với khuôn mặt ngàn năm một vẻ của Đường Vũ. Xin cậu, đừng nói chuyện với điệu bộ thản nhiên như vậy được không? Không biết bọn này kích động thế nào à? Chị Thông Thông giọng có hơi bực mình, cô lại tái phát bệnh ngán tị. Tại sao ba chuyện tốt đẹp trên đời này được rơi trên con người Đường Vũ? Phim câu chuyện thành phố nhỏ hot đến cỡ nào, còn nói hết sức công phá của bộ phim nhỏ này trong lòng khán giả trẻ ở mùa hè vừa qua, chỉ cần vài con số sau đây có thể nói lên được. Phim đầu tư 15 triệu, riêng tiền quảng cáo của đài truyền hình trung ương thu về 250 triệu, hiện rất nhiều nước ngoài ngỏ ý bản quyền phim lẫn bản quyền tác giả, có nơi trả giá 5 triệu cho một tập, mà phim có 20 tập. Hai vai nam nữ chính và nữ phụ có thể nói là một bức thành danh, đặc biệt Trần Linh San về diễn xuất được nhiều chuyên gia đánh giá là khắc họa tận xương nhân vật. Khán giả không hài lòng về kết cục, Hạ Nhã nhường tình yêu cho bạn thân mình, yêu cầu làm phần 2, phải có chàng trai tuyệt vời hơn xứng đáng với Hạ Nhã. Cả phim đầy tình tiết máu chó kiểu Hàn Quốc không có gì mới mẻ, nhờ đạo diễn tỉ mỉ trong chi tiết nhỏ nhặt, dàn diễn viên tốt, đã cướp đi trái tim vô vàn khán giả trẻ, nhất là các cô gái. Thông thường khán giả nam thích nhân vật nữ, khán giả nữ thích nhân vật nam.

Nếu không có tiền, cốt ốc của Cap sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng theo ước đoán của bọn tôi tới cần 20 triệu USD. Ít nhất, công ty nào có số tiền mặt lớn như thế. Tuy rằng Blizzard sẵn sàng nhường ra 20% cổ thậm chí là hơn nữa, nhưng vẫn quá mạo hiểm. Vì chúng ta chưa có nhân lực ở đây, cho dù nắm được cổ phần cũng không thể kiểm soát được hạng mục tốt xấu. Dustin vẫn khéo léo khuyên giải tôi sán bỏ hạng mục này. Nhiều công ty không phải không bỏ ra được số tiền này mà thấy không đáng. Bỏ ra 20 triệu USD để đầu tư vào công ty game. Tôi biết các anh rất giỏi, nhưng ngoài game ra thì các anh còn có cái gì? Còn có cái gì? Trên thế giới này rất nhiều người không biết Blizzard có cái gì, nhưng tôi sán biết cần một game World of Warcraft là quá đủ. Mặc dù sau này World of Warcraft sẽ phát hành bị vô số chuyên gia giáo sư lên án, nhưng không thể phủ nhận nó là game online hút tiền số một thế giới. Chỉ vài năm sau khi phát hành tạo nên làn sóng khủng khiếp trên toàn cầu, có tới 12 triệu người chơi, làm Vivendi thoát khỏi nguy cơ tái vụ. Sau khi World of Warcraft thịnh hành toàn cầu, nhà vận hành Trung Quốc đầu đà ngáng ngặt nhau để đưa nó về Trung Quốc, mặc dù Blizzard vẫn trong lòng bàn tay đưa ra điều kiện ngặt nghèo. Ví dụ như, mỗi năm chia cho họ lợi nhuận mấy trăm triệu USD, nhưng công ty Trung Quốc vẫn sẵn sàng vì nó đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Đứng trước cái bánh lớn như thế, bảo Tô Sán làm sao cầm lòng cho nổi. Binh pháp câu binh mã chưa động thì Lương Thảo đã chuẩn bị, nhưng lần này Lương Thảo chưa chuẩn bị, Tô Sán đã cho binh mã đi trước. Tô Sán thèm khát với WoW, còn hơn cả trước kia hứng thú với Facebook. Vì cái Facebook khi đó thực lực của Tô Sán quá yếu, chỉ mang hy vọng cầu may rồi làm hết sức. Với rất nhiều trạch nam trạch nữ tương lai mà nói, bọn họ sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên đặt chân đến đại lục Azeroth, nơi Blizzard đã đập tan toàn bộ hệ thống của thế giới huyền ảo phương Tây, tạo ra một thế giới còn thu hút hơn thế. Khi đó chỉ cần một bát mì cầm hơi có thể duy trì sức chiến đấu suốt cả ngày. Khi đó có lẽ chưa bao giờ cảm thấy bạn bè cần thiết như vậy, chưa bao giờ có thứ gọi là bạn bè lại đáng tin như vậy. Khi đó, luôn có huynh đệ bên cạnh ném cho điếu thuốc, sau đó tay giữ chuột, tay đặt lên bàn phím. Người anh em, phía sau giao hết cho cậu. Khi đó còn có lần đầu tiên diệt được rồng đen mà hưng phấn, lần đầu tiên PK giết người mà hồi hộp, lần đầu tiên cùng party 40 người tham gia cuộc chiến nhiệt huyết sụp sôi, cùng nhiệm vụ xử thi mãi không phải mờ. Mải mê chinh chiến, chớp mắt bao năm qua đi, Arthas Manethew phá bội liên minh, Theron viện trinh dị vực, các dũng sĩ của Azeroth phá vỡ tiền tuyến của Burning Legend. Nó không phải là một trò chơi, nó như thạch khổ môn của Thượng Hải, như Coca-Cola, như MC Donald, nó là một dấu ấn của thời đại, là đoạn không thể quên trong tuổi thanh xuân của vô số người. Thế nên, khi Tô Sán thuyết phục Mark, Dustin, tiểu thụ hâm lý do y muốn lấy số cổ phần này rất đơn giản, tương lai chúng ta sẽ thành đối tượng thảo luận của rất nhiều cô gái. Câu này với trạch nam mà nói, rất là có sức hấp dẫn. Quyển 6, chương 147, chuẩn bị đàm phán. Vin Condon, phó tổng giám đốc Blizzard sau khi kết thúc cuộc đàm phán với Chu Tuấn của Zoe Nai, kết quả không được lạc quan, bí mật tới Facebook Trung Quốc. Bill là một trong số những người dùng khá sớm của Facebook, vì khi đó Sean Parker là một nhân vật nổi tiếng của thung lũng Silicon chú ý tới Facebook, cho dù đứng sau lưng Sean là chiêm hóa về ý đồ chiếm đoạt quyền khống chế Facebook, có điều không thể phủ nhận nó có tác dụng tuyên truyền cực lớn. Nghe nói tới Facebook Trung Quốc có ý muốn đàm phán chuyện đầu tư với bọn họ, liền hẹn gặp thời gian gặp mặt. Tuy Blizzard lựa chọn đại lý vận hành game tương đối hà khắc, một phải có thực lực tài chính hùng hậu, hai nữa là công ty phải có danh tiếng tốt, ba là có kinh nghiệm vận hành game, thứ tư phải có bối cảnh quan hệ với chính phủ Trung Quốc. Có điều là công ty chuyển nhượng cổ phần thôi thì điều kiện của Facebook Trung Quốc là quá dư thừa, chỉ cần một điều, Facebook Trung Quốc phải có đủ tiền. Đi cùng với Bill là Mitchell, giám đốc Vivendi của Trung Quốc, còn bên phía bên Trung Facebook Trung Quốc là Tô Sán, Kiều Thụ Hâm cùng với Dustin, đại biểu cho Mark từ Mỹ bay sang. Mitchell là người cao lớn, tóc vàng, mắt xanh, mũi to, tuổi chừng 40, mang vẻ đẹp đặc trưng của người phương Tây, ăn mặc khiến người chẳng mấy hiểu về gu thời trang như Tô Sán cũng phải có cảm giác rất thời trang, đồng thời cũng rất soi mói, mang bản tính ngạo mạn và thành kiến của người Pháp. Nhân viên nhìn thấy mấy người nước ngoài đi cùng Tô Sán và Kiều Thụ Hâm thì biết rằng công ty sắp có hành động lớn, cho nên tất cả đều trở nên cực kỳ tập trung, chuyên chú vào công việc của mình, cải vẻ tạm mạn thường ngày của công ty mất hẳn. Phòng pháp luật thì tăng cường chỉnh lý, tập trung tìm hiểu luật định liên quan về lĩnh vực sắp tới. Bộ phận hậu cần thì chọn những nữ nhân viên xinh đẹp nhất, chú ý thời gian chuẩn xác mang trà nước cho mọi người. Mitchell thu hồi ánh mắt từ một nữ nhân viên. Thứ cho tôi nói thẳng, công ty của các cậu quá lộn xộn, cứ như tùy tiện cải tạo cái bãi đỗ xe dùng làm công ty vậy. Tôi thấy rất nhiều công ty lớn nhỏ, dù là công ty nhỏ cũng phải nên có loại tinh thần diện mạo đàng hoàng, quản lý trình tự ngăn nắp, chứ không thể hỗn loạn thế này. Nhất là ăn mặc tùy tiện, không thể nhận ra đâu là nhân viên, đâu là trưởng bộ phận. Cậu xem, đi làm hay đi ở nghĩa biển, thật khó chấp nhận. Ánh mắt thì lướt qua eo của một cô nữ nhân viên. Một khách hàng có đầu óc sẽ không vì các cậu tỏ ra ăn cần mà đánh mất phán đoán. Tô Sán thậm chí cha thằng người Pháp nghị quân tử, cái miệng thì tỏ ra quý tộc, cái mắt bại lộ bản chất dâm dục. Câu này tôi cũng có thể trả lời lại ông. Người thích quan sát bề ngoài rất nhiều, nhưng có thể thể hiện nhìn mặt chất rất tốt. Công ty chúng tôi còn non trẻ, quản lý tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng đó không phải là cốt lõi. Tư tưởng của chúng tôi theo khuynh hướng kéo con người lại gần nhau, thuận tiện giao lưu tư tưởng của mình. Ân cần với khách là thể hiện sự tôn trọng, một đặc điểm trong văn hóa của chúng tôi. Michel nhíu mắt lại nhìn Tô Sán, cảm thấy y khác với người Trung Quốc mà mình gặp. Ngang tàng. Bill giơ tay ngăn Michel đang muốn đối đáp với Tô Sán lại. Tô, vì sao cũng không tham gia quyền cạnh tranh quyền đại lý? Chỉ cần 3 triệu USD, rõ ràng sẽ hơn bỏ số tiền lớn để mua cổ phần. Quốc ập của Cap không chỉ bí mật tìm xí nghiệp bối cảnh sạch sẽ đàm phán cổ phần, cũng tìm nhà đại lý. Lúc này đây, mấy công ty đang cạnh tranh lấy quyền đại lý và quản lý của nó, nếu chẳng phải vì Facebook có đội cảnh tiền đồ Mỹ tương đối sáng sủa, Vin chẳng tới đây. Chúng tôi không có kế hoạch đến vào sản nghiệp game, càng không có kinh nghiệm vận hành game, thiếu nhân tài ở mặt này. Tô Sáng trả lời thẳng thắn, cho nên không cạnh tranh quyền đại lý. Chúng tôi đánh giá cao game các vị phát triển, vì thế tôi muốn đầu tư vào nó. Michel khinh bỉ ra mặt. Vậy phải tốn kém nhiều hơn 3 triệu USD đấy. Bill cực kỳ khó chịu, tuy hai người ngang tàng, nhưng Michel là người của công ty mẹ, thái độ kênh kiệu, trên người mang tính cách thành kiến của người Pháp, làm ông ta rất khó chịu. Trước khi tới Trung Quốc, Michel còn nói người Trung Quốc chẳng có được mấy đồng, bản chất tư tưởng quan liêu, mang sự ưu việt mạnh mẽ này vì công ty quản tàu. Tô Sán lờ Michel đi, chỉ nói với Bill. Vậy các ông hãy ra giá trước, chúng ta bàn tiếp. Michel rất kiêu ngạo. Chúng tôi chỉ có thể nói ra cái giá tạm thời, dự kiến nhượng ra 30% cổ phần hạng mục của World of Warcraft. Tránh nhiễu loạn hạng mục cũng như thêm phức tạp quá trình đàm phán, chúng tôi không xé lẻ ra bán cổ phần. Vì thế nếu các cậu đã xác định, hãy chuẩn bị tư tưởng bỏ ra 30 triệu USD. Chúng ta sẽ chính thức đàm phán sau một ngày nữa. 4 ngày sau chúng tôi sẽ rời Trung Quốc vì có cái hẹn khác. Hy vọng chúng ta có thể đạt được thỏa thuận trong thời gian này, còn địa điểm đàm phán tùy các cậu chọn. 30 triệu USD. Mí mắt Kiều Thụ Hâm và đưa tin giật, trước đó tin tình báo của hắn thu được là 20 triệu USD cho trên 20%, bây giờ là 30 triệu. Cái giá này vượt qua số tài chính hiện có của Facebook, con số này thực sự quá lớn, chẳng trách nhiều người lại không tham gia. Tô Sáng gật đầu. Tôi biết rồi, tôi cũng hy vọng chúng ta có thể đưa ra phương án cuối cùng trong thời gian này. Bill và Michel đi rồi, Kiều Thụ Hâm nói. Xem ra, Blizzard và công ty mẹ Vivendi chẳng hề thân mật như bên ngoài, tồn tại chia rẽ và đấu tranh. Michel không quan tâm tới game hay chi tiết nội bộ, hắn chỉ quan tâm tới lợi nhuận, đây là điều chúng ta có thể tận dụng. Đột tin có cái nhị khác. Michel trông có vẻ phú phiếm, nhưng tôi thấy ông ta là nhân vật phải dè chừng, có lẽ vì bọn họ tránh rơi vào thế yếu, vì bên đi tìm tài chính nên cử nhân vật như ông ta tham gia. Tôi nghĩ đây là một chiến lược, nếu chúng ta nghĩ rằng đó là sơ hở để đánh vào, rất có khả năng chúng ta sẽ bị họ đánh lạc hướng. Tô Sán cũng đồng tình cái nhìn của đột tin. Đúng thế, cho dù bọn họ có bất đồng gì đi chăng nữa, thì mục đích đều giống nhau, đó là cố gắng moi của chúng ta càng nhiều tiền càng tốt. Nghĩ một lúc, Tô Sán nhấc điện thoại gọi trưởng phòng hậu cần. Đặt cho tôi một phòng họp cùng một phòng nghỉ cho toàn bộ nhân viên đàm phán của chúng ta trong khách sạn gần đây, còn phía Vivendi thì kệ họ, chúng ta không được gì phải tỏ ra ân cần để cho người ta khinh. Đôi tin và Kiều Thụ Hâm nhìn nhau cười khổ, đôi khi Tô Sán thật sự trẻ con. Không cần một ngày để xác định Facebook Trung Quốc có tham gia tranh đoạt hạng mục này không, Tô Sán đã quyết tâm ngay từ đầu. Vì thế Tô Sán dành một ngày trở lại trường, gặp Tô Dĩ Nhất xin nghỉ phép, nói chuyện với Đường Vũ. Y sẽ tắt điện thoại hoàn toàn trong 3 ngày đàm phán để tập trung toàn bộ tinh lực. Một ngày sau, Michel và Bill quay trở lại Thượng Hải, mang theo bộ khung đàm phán lần này, dùng 30% đổi lấy 30 triệu USD tiền đầu tư phát triển. Facebook Trung Quốc sẽ phải trả lâm 3 đợt, đợt cuối là 24 tháng 2 năm 2003. Hai bên chính thức bước vào 3 ngày đàm phán cam go. Quyển 6, chương 148, không nghĩ có ngày nhìn thấy bạn khóc. 30 triệu USD là gần 20 triệu nhân dân tệ. Tuy cuộc đàm phán này diễn ra trong bí mật, người ngoài không biết, nhưng số tiền này dùng tốc độ cực nhanh chuyển tới cao tầng sản nghiệp của Tô Sán, làm chấn động thần kinh mỗi người. Đây là lần điều động tài chính quy mô lớn nhất trong sản nghiệp của Tô Sán từ trước đến nay. Tiền không phải chỉ là một con số, nó có trọng lượng, không chỉ tính bằng cân, người bình thường cả đời không thể kiếm nổi con số đó. Cho thi thoảng y một chút đại khái thấy được mặc bộ quần áo xa xỉ nhất. Đi dạo khu thương cảm hưởng thụ cảm giác khách hàng là thượng đế thực sự, không bị cô gái bán hàng miệng không nói như trong lòng kinh bỉ. Hoặc có thể tới nhà hàng trên tầng thượng của tòa nhà chọc trời, người ngắm cảnh thành phố về đêm, tán gẫu chuyện trò được người khác núm quanh xù nịnh. Phú quý vinh hoa, đó là tưởng tượng trực quan nhất của người bình thường về tiền. Mà trọng lượng của đồng tiền đúng là có khả năng đè cong sống lưng của một người cao quý, có thể đổi lại những thân thể mỹ nữ tươi trẻ nằm trên giường, có thể khiến những người hiểu sâu sắc về xã hội này giữ sợ kính sợ nên cố với anh. Tiền cũng khiến nhiều người hoang phí tuổi thanh xuân đáng lẽ phải nợ tràn rực rỡ, khiến lý tưởng của nhiều người bị bóp nát. Tiền có thể phát động chiến tranh, có thể hủy diệt cả một quốc gia.

vào đi. Quách Minh Dệ không ầm ĩ, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn Tô Sán, như con báo nhìn con dê. Tô Sán, em kể lại chuyện trong phòng quản lý ký túc xá như thế nào? Tô Dĩ Nhất lên tiếng nói trước. Còn cái gì cần nói nữa? Quách Minh Dệ trừng mắt lên. Cậu im lặng, để Tô Sán nói. Nghe xong Tô Sán kể lại chuyện đã qua một lượt, Quách Minh Dệ không chịu, đứng dậy làm lên. Mày nói mày chỉ muốn đi, không ngờ làm tao bị ngã. Mày đẩy tao thì có, đừng chối. Mọi người xem nó nói, xem kìa, tới đây rồi mà vẫn còn bộ dạng lờ đờ thiếu ngủ. Không biết tới qua lang thang chơi với quán bar nào nên mới thế. Có thứ học sinh nào bề bối như thế không? Tô Sán nhíu mày. Viện trưởng Lục, chuyện em đã nói xong, đầu đuôi chỉ có thế em không thêm bớt. Nếu không có việc gì thì em đi đây. Mấy hôm nay em thiếu ngủ, phải tranh thủ ngủ một ít, chiều em còn phải lên lớp. Lục Siêu Minh nhìn Tô Sán, cuối cùng thở dài xoa tay. Ừ, về ngủ đi. Còn chuyện này nữa, lần sau rút kinh nghiệm. Vâng. Quách Minh Dệ giống như bị người ta bóp lấy cổ họng. Cho tới khi Tô Sán đi rồi, Quách Minh Dệ kinh ngạc nhìn Lục Siêu Minh. Cứ để nó đi như vậy sao? Lục Siêu Minh mặt thoáng cái xa xầm, nhìn chăm chăm Quách Minh Dệ. Chút chuyện nhỏ xíu như vậy mà làm ầm lên, tôi thấy cậu ăn no dừng bữa rồi, cậu còn chưa phục thì lên gặp hiệu trưởng. Thực ra buổi chiều hôm đó Tô Sán không đi học, y đương nhiên không ngốc. Trong tình thế như vậy tỏ ra là sinh viên ba tốt có chuyện học tập là hàng đầu, còn bảo Lục Xuyên Minh phạt mình, Tô Sán cảm thấy rất nực cười. Chính Lục Xuyên Minh ký giấy cho y thành sinh viên đặc quyền lớn nhất trường. Đối với Tô Sán mà nói, tên họ Quách, thực sự thì y chẳng nhớ tên, chỉ là thằng hề nhỏ bé mà thôi. Chuyện xảy ra buổi sáng, tới trưa thì chuyển khắp ký túc xá 13, 15, 17, sinh viên xôn xao bàn tán. Tô Sán thực sự đánh nhau với Quách Minh Duệ của Học viện Điện ảnh sao? Chắc là thật, nghe nói phòng giáo vụ còn muốn điều tra tới cùng. Cứ thế chuyện một đồn 10, càng đồn càng sai, đến khi buổi trưa Đường Vũ trở về phòng thì nghe nói phòng giáo dục đang họp để đuổi học Tô Sán, cả phòng 602 chỉ coi nó như chuyện cười. Ít nhất, cái vị cho Tô Sán lắp mấy thứ trong phòng học họ không bao giờ đồng ý. Quách Minh Duệ tới mức này mà không biết điều, lấy Tô Sán ra khai đao, đúng là biểu hiện của ngủ xuẩn. Tô Sán ngủ lèo một giấc tới hơn 8 giờ tối thì dậy, vươn vai, cảm thấy tinh thần khoan khoái, sức sống tràn trề. Còn mắt ngủ đấy rồi nhưng cái bụng thì trống rỗng, Tô Sán liền rủ nhóm Lý Hàn đi ăn. Đương nhiên cả đám hưởng ứng, gần đây Tô Sán có về trường cũng chỉ lên lớp, sau đó học xong lại vội vội vàng vàng rời đi, theo Tô Sán đám Lý Hàn mất hứng chơi bời. Tô Sán còn gọi cả Đường Vũ, tất nhiên ba cô bạn cùng phòng cũng theo. Đường Vũ mặc bộ áo liền mũ màu hồng mùa thu, mặc chiếc quần thể thao, bên trong áo gió áo vận động bó sát người màu đen, hoàn mỹ vẽ ra một đường cong chữ S tuyệt đẹp. Từ thời cao trung cuối tuần, Đường Vũ đều theo Mục Tuyền về trung tâm thể dục thẩm mỹ. Đây cũng là chỗ Mục Tuyền nghiêm khắc nhất với Đường Vũ, không chỉ muốn con gái mình có kiến thức, còn giữ thể hình hoàn mỹ. Lên đại học, ngay cả thể tập luyện của Đường Vũ cũng được Mục Tuyền làm. Đôi khi Tô Sán còn trốn tiết chạy tới phòng tập nhìn trộm thân hình thanh xuân tươi đẹp được bên Học viện Điện ảnh đang lưu truyền, nói cậu đã đánh Quách Minh Duệ, vì sao không cho hắn vài quả đấm vào mặt. Bọn họ đi qua nhìn thấy Quách Minh Duệ, thấy hắn lành lặn còn nói câu cậu quá khách khí. Là hắn tự ngã, tôi không hề ra tay. Biết lời người đáng sợ, thân phận mình mẫn cảm, chuyện lớn chuyện nhỏ bị người ta chú ý, nhớ thành ấn tượng ngông nghênh thì ngờ ngược không hay. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, Trương Tiểu Kiều xua tay. Theo như tôi biết, Lục Siêu Minh thường ngày ở nhà cũng hệt như ở trường, lúc nào cũng nghiêm nghị không nói không cười. Con gái ông ta không chịu nổi cảnh sống áp bức như thế trong nhà, cho nên đi Mỹ không học về, cả luôn cho người ta. Khi đó Lục Siêu Minh nổi cơn lôi đình, nhưng con gái ông ta ở Mỹ, làm thế nào được? Nghe đâu ngày kết hôn con gái ông ta gọi điện về, nói là từ rất nhỏ đã muốn bỏ nhà đi vì không chịu nổi tính cách của ông ta. Vì chuyện này, Lục Siêu Minh bị đả kích lớn, vợ ông ta dì chịu sang tìm mẹ tôi khóc suốt một ngày. Trước kia nghe nói ông ta là viện trưởng, vốn nghĩ đã không dễ sống rồi. Đừng nói linh tinh, đừng quên hai phòng chúng ta có ưu ái đặc biệt là nhờ viện trưởng Lục. Mọi người đừng nói chuyện với nữa, vừa mới về đã gặp chuyện không đâu. Nhưng cây mới lặng mà chó sang rừng, Phạm Kỳ Dịch đi đâu thì thấy bọn họ cười lớn. Tô Sán vừa về trường đã có chiến tích, vẫn phong độ như ngày nào. Phạm Kỳ Dịch cũng đành đi, đa thế còn có Mạc Tuyết đi cùng. Tô Sán gần đây lại lười không đi họp rồi, có phải lại muốn tôi gọi tới không? Lần trước Tô Sán lười tham dự cuộc họp thường kỳ của phép mà bị Mạc Tuyết tới tận nơi gọi. Có lần học tỷ hung hãn cả nạp cửa xông vào khi gần chục thằng con trai đang xem phim Hành Động Mỹ. Thiếu chút nữa là một số thanh niên bị dương đi. Thế nên nếu nói tới nhân vật nào khiến cả phòng 602 phải khiếp sợ thì đó chính là Mạc Tuyết. Quyển 6 chương 153 Đồng Đồng Đau Đầu. Phạm Kỳ Dịch và Mạc Tuyết, hai nhân vật đứng đầu hội sinh viên trường trên tổ chức sự kiện, tất nhiên không khí lập tức lên rất cao. Mạc Tuyết còn nổi hứng muốn đấu bia đến Đường Vũ không thể cản nổi. Mọi người náo nhiệt tưng bừng, không ai chú ý tới một người đáng lẽ thường ngày rất ưa náo nhiệt, hôm nay lại ít lời, vẫn tranh ăn tranh uống nhưng nói ít hơn nhiều. Nếu ai để kỹ ý hơn, sẽ thấy Đồng Đồng thi thoảng lại nhìn trộm Tô Sán và Đường Vũ.

Ngày hôm sau, Tô Sán bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, phải đến hồi chương thứ 3. Sau vài tiếng chỉ rủa có bản của Lý Hàn thì Tô Sán mới vươn tay tắt chuông đi. Cả phòng có mỗi Tô Sán hẹn chuông đồng hồ, cơ bản thì y là tên tùy tiện. Lý Hàn luôn dậy sớm để tập thể dục, Tiểu Húc thì dậy sớm để học, còn Trương Tiểu Kiều sinh hoạt thì luôn luôn điều độ. Tô Sán mở mắt ra thì đám Lý Hàn cũng vừa thức dậy, Miên Si bộ quần áo tối qua, tóc tai bù xù, thất thểu tìm khăn bàn chải rửa mặt, mất mấy giây mới nhớ ra ngày hôm qua bọn họ đi uống bia. Hôm qua hình như Đường Vũ đưa tôi về ạ. Tô Sán cứ uống say là ngủ, nhưng còn loáng thoáng nhớ được Đường Vũ siêu đi, hình như có ai đó không rõ. Nói nhảm, hôm qua chúng ta bị bà nương mặc nước đó trước say, cục hết cả phòng, mật mặt, là tôi gọi điện nhờ đám Vương Đồng Kiện ra đón. Lý Hàn nghĩ một lúc thì phì cười. Phải rồi, tôi còn nhớ hôm qua trên đường về cậu nói mới liên tục. Tô Sán không để ý lắm, vẫn ngồi trên giường ngáp dài, vung vẩy tay làm mấy động tác thể dục không khác gì bị tàn phế. Tôi nói cái gì thế? Cậu cứ gọi tên Đường Vũ. Tiêu Húc đang ở trong nhà vệ sinh đánh răng nói vọng ra. Tôi tếm được, cậu gọi tới 10 lần. Thế không phải quá bình thường à? Tô Sán trèo xuống giường, cười ngốc nghếch đắc ý. Chuyện này dám lắm, hôm qua còn nằm mơ làm chuyện cầm thú với nhà đầu đó nữa. Gọi tên đã là cái gì? Còn chưa hết. Tiêu Húc vừa đánh răng vừa nói. Cậu còn gọi một cái tên nữa. Hả? Tay Tô Sán hơi khựng lại. Lâm Lạc Nhiên, 7 lần. Tô Sán trèo cầu thang, trượt chân ngã bạch xuống đất. Nghe thấy tiếng động, Tiêu Húc chạy từ trong nhà vệ sinh ra, trông thấy Tô Sán bị cạnh xếp bên giường giáo cướp một mảnh da thì cười lăn ra bò. Cả Lý Hàn và Trương Tiểu Kiều cũng rất bất nhân và hùa cười ầm ĩ. Tiêu Húc ôm bụng nén cười, chỉ Tô Sán nói với hai người. Tôi nói mà, nhắc tới Lạc Nhiên một cái Tô Sán lại thành ra thế này, vấn đề không phải quá rõ ràng rồi hay sao? Lần trước tôi tham dự một buổi họp mặt hội đồng hương, có người học đại học ngoại ngữ. Khi ăn cơm tôi hỏi cậu ta biết Lâm Lạc Nhiên hay không, cậu ta còn tưởng tôi là một trong số những người đuổi theo cô ấy. Hết lòng khuyên giải tôi nên bỏ ý nghĩ đó đi, không có khả năng đó đâu. Cậu biết không, đến khi tạm biệt còn khuyên tôi. Tô Sán, khai thật đi, cậu có ý đồ bất lương với Lâm Lạc Nhiên đúng không? Tô Sán lưng lạnh toát, không cần nghe Lý Hàn kể Lâm Lạc Nhiên được yêu thích như thế nào, chỉ nghi tận mắt chứng kiến rồi, còn có vấn đề cấp thiết hơn, cắt ngang lời của Tiểu Húc. Khoan khoan, chuyện hôm qua là sao, tôi gọi tên Lạc Nhiên thật à? Tiểu Húc cười rất đề tiện. Cậu tưởng cậu đang diễn đại thoại Tây Du chắc, cho rằng mình là Chí Tôn Bảo vấn vít giữa Bạch Tinh Tinh và Tử Hà Tiên Tử à? Lại còn gọi tên Đường Vũ 10 lần, gọi tên Lạc Nhiên 7 lần, khi đó chúng ta đều uống say, ai mà biết rốt cuộc cậu đang nói cái gì? Có điều lúc đó Đường Vũ và Thông Thông đỡ cậu, nói xem rốt cuộc khi đó cậu có tay máy chân tay gì không? Lý Hàn đưa tay vào đầu Tiểu Húc. Dục mau giờ ấy còn đi học. Tô Sán tuy thở vào, nhưng không khỏi nhớ tới câu hỏi ngày hôm đó của Lâm Lạc Nhiên. Tôi luôn có một suy nghĩ, cậu nói xem, nếu như tôi gặp cậu sớm hơn Đường Vũ, liệu kết quả có khác đi không? Lúc đó vì Lâm Lạc Nhiên ôm sau lưng, Tô Sán không nhìn rõ khuôn mặt của cô, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được ra một khuôn mặt hờ hững mà chấp nhất, kính môi dày mìm chặt thành đường kẻ. Dù đoán rằng sẽ tới một ngày như vậy, nhưng Tô Sán vẫn cứ ôm ảo tưởng không bao giờ phải đối mặt, có thể thoải mái nhận tình cảm của Lâm Lạc Nhiên. Tô Sán không thể trả lời Lâm Lạc Nhiên. Nói có ư, đó là trách nhiệm mà y không gánh được. Nói không, Tô Sán lại không muốn Lâm Lạc Nhiên đau lòng. Kết quả ngày hôm đó kết thúc trong bầu không khí cứng nhắc, đúng túng. Lâm Lạc Nhiên không truy hỏi, nhưng nói không hứng thú đi ăn nữa, muốn Tô Sán đưa về trường. Thời gian qua vùi đầu vào trong công việc thi thoảng khiến Tô Sán nhớ tới câu nói đó. Công việc bận rộn có thể giúp Tô Sán khỏi phải suy nghĩ nhiều, nhưng hôm qua tinh thần thả lỏng lại say rượu, nếu thực sự mình nói gì đó thì... Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Tô Sán đi tới trước một quán ăn sáng ngay trong khu Nam. Đường Vũ đứng dưới tán cây đợi từ trước rồi, nhìn thấy Tô Sán liền mỉm cười vẫy tay. Anh tới hơi muộn đấy. Tô Sán thấp thỏm cùng Đường Vũ ngồi xuống cái bàn nhỏ, mở thực đơn ra giả vừa xem, mắt thì lén quan sát Đường Vũ. Em muốn ăn cái gì? Thái độ của Đường Vũ không khác gì ngày thường. Tùy anh. Tô Sán gọi ít bánh ngọt, sữa. Đường Vũ thì không thích uống sữa, cô thích uống nước đậu nành. Tô Sán còn nhớ Mục Tuyền gọi điện cho Đường Vũ rất nhiều lần hỏi cô có uống sữa không. Bữa sáng của bọn họ diễn ra trong im lặng, mọi khi đều thế. Hai người họ có thể ở cạnh nhau im lặng thời gian rất dài, nhưng hôm nay Tô Sán có tật giật mình. À, Tô Sán có chút ngần ngừ, đôi mắt sáng nhìn thấu tim của Đường Vũ đưa lên nhìn y. Lúc thực dậy, Tiêu Húc đùa với mình xong rửa mặt vội vàng rồi kéo Lý Hàn rời đi. Trương Tiểu Kiều cũng sửa soạn đồ đạc. Nếu như Lý Hàn và Tiêu Húc sáng nay có tiết chung dậy muộn, Trương Tiểu Kiều không có tiết lại lần đầu tiên kiếm cớ đi đánh cầu lông, làm Tô Sán không yên. Vì y không hiểu, rốt cuộc hôm qua mình có nhắc tới tên cả cô gái hay không, đó là trò đùa ác của Tiểu Húc, hay là chuyện thực sự xảy ra. Chuyện này phải làm rõ mới được. Tối hôm qua, anh uống say hả? Ừ, không biết nghĩ tới chuyện gì, khuôn mặt Đường Vũ từ dạng người chuyển sang hơi lạnh. Tối hôm qua, nếu như anh có nói cái gì, em đừng để trong lòng. Tim Tô Sán tưởng chừng vọt lên tới tận cổ. Đường Vũ trừng mắt nhìn về Tô Sán, ánh mắt đó như muốn nói, anh không chỉ nói. Đương nhiên, nếu anh có làm gì em cũng đừng để trong lòng. Đường Vũ thấy bị sự vô sỉ của Tô Sán đánh bại, mặt quỳ xuống cầm bát sữa lên. Anh uống say, không nói gì hết. Uống xong đặt bát xuống, khuôn mặt đã hoàn toàn bình tĩnh hỏi. Rốt cuộc, anh muốn nói cái gì? Không, không có gì hết. Tô Sán cười, quay đầu sang bên, mặc dù có vẻ như vẫn không có đáp án, nhưng tim Tô Sán chìm xuống theo hướng ngược lại lúc ban nãy. Quyển 6 chương 155, tháng 11. Vậy là một tháng 10 đầy sự kiện, có vui có buồn, còn những câu hỏi không có lời đáp cuối cùng đã qua đi. Mới vào tháng 11, Tô Sán đã nhận được tin vui. Đoàn đội kỹ thuật do Trường Quả và Victor xuất lĩnh đã hoàn thành công cụ Instant Messaging cho Facebook Trung Quốc. Tô Sán vì thế chuyên môn mời bọn họ tới nhà hàng chúc mừng. Nhà hàng này mang phong cách quán ba Anh, kết hợp với băng truyền của Nhật, rất là đặc sắc. Mọi người ngồi thành hàng dài vừa uống rượu và lấy thức ăn. Đầu bếp đứng ở giữa quầy, làm thức ăn trực tiếp tại chỗ cho khách hàng thấy, thì thoảng lửa bùng lên trong chảo, làm khách hàng ồ lên thán phục lùi lại. Sau đó từng đĩa thức ăn nóng hổi ngon lành được đặt lên băng truyền. Nơi này không có nhiều quy củ cầu kỳ như quán ăn Tây cao cấp, rất phù hợp với phong cách ăn thoải mái của Facebook Trung Quốc. Trương Quả ban đầu tới Facebook Trung Quốc làm việc chỉ bởi vì bị làn sóng thung lũng Silicon thu hút. Đối với loại hacker của Nhật kỹ thuật như hắn mà nói, vào được Facebook làm công việc chính quy là kết cục tốt nhất, dùng ý vị thích giang hồ rửa tay chỗ vàng quỹ ẩn vậy. Những hacker trong thời đầu loạn lạc của thế giới Internet, nay công ty IT trong nước phát triển, bọn họ dần trở thành nhân viên văn phòng. Trương Quả xưa nay hoạt động độc lập bí mật, không ngờ lại bị Kiều Tụ Hâm moi ra, chiêu an vào Facebook Trung Quốc rồi được Tô Sán trọng dụng, đã trở thành nhân viên kỹ thuật chủ lực cốt cán của Facebook Trung Quốc. Nhớ lại mấy tháng trước hắn vào Facebook Trung Quốc, còn hoang mang không biết bản thân phải làm gì. Do nhìn đoàn đội do hắn lập lên, Trương Quả quanh năm cô độc thấy chút thành tựu. Hai chàng trai của bộ phận kỹ thuật nhìn ba người Tô Sán, Kiều Thụ Hâm và Trương Quả thấp giọng thảo luận. IM của Facebook Trung Quốc chúng ta làm ra xong, quay lại nhìn công cụ IM của QQ, ICQ đúng là quá thô sơ miên thủy. Nói thực, tôi nóng lòng đợi tới lúc nhìn công cụ này được đưa ra. Cậu nói xem, phía QQ liệu đột nhiên có cảm thấy áp lực tăng vọt không? Quy hoạch của tôi thử ra đúng là chuẩn xác. Chàng trai bên cạnh gật đầu. Khi đó Facebook Trung Quốc của chúng ta xếp hạng trên 1.000. Nói thật là tôi thất vọng, tôi vốn nghĩ chúng ta ít nhất phải top 100. Không nghĩ, mô hình ở Mỹ mang về Trung Quốc lại gặp trở ngại như vậy. May mà tôi thiếu giáo kết đoán. Không được nói như thế. Bên cạnh là nhân viên lớn tuổi nhắc. Đừng học theo người ngoài gọi lung tung. Chúng ta là nhân viên Facebook Trung Quốc, phải gọi là chủ tịch Tô. Người ta gọi không sao, chúng ta gọi thế là thiếu quy củ. Hai chàng trai lên tiếng lúc đầu là sinh viên vừa mới tốt nghiệp Đại học Thượng Hải, vẫn còn giữ nhiều mối quan hệ trong trường. Chuyện Tô Sán sắm sửa cho cả phòng bạn gái đã lan đi trên diễn đàn trường. Chịu chơi như Tô Thiếu Gia bỗng nhiên tôi lưu hành, bọn họ cảm thấy gọi Tô Thiếu Gia phong cách hơn. Hiện giờ, phần mềm nhắn tin tức thời của QQ chỉ có thể truyền được văn bản, hình ảnh và âm thanh, nhưng Facebook Trung Quốc của chúng ta đã có thể truyền video, còn có công năng liên kết quần thể xã giao. Đây là thiết kế mới mẻ, hy vọng có thể nhanh chóng vượt qua được thử nghiệm nội bộ đồng thời đưa ra ở Facebook Mỹ và Trung Quốc. Trương Quả nâng chén rượu. Lúc đầu, Chủ tịch Tô đưa ra quyết định tôi còn có chút nghi ngờ, nhưng càng làm lại càng thấy tự tin. Công cụ này đúng là nắm thóp người dùng. Công cụ IM do đoàn đội Trương Quả làm ra khiến Tô Sán cực kỳ hài lòng, nhưng y không bị sự phấn khích của những người xung quanh làm mê muội. Người trong nước chú trọng nhất là thói quen. QQ đi trước chúng ta đã lâu, chiếm được thị phần khá lớn. Định vị của Facebook Trung Quốc không phải là cạnh tranh đối đầu trực diện với QQ hay ICQ. Cái chúng ta thực sự cạnh tranh là văn hóa và mô hình xã hội. Phải làm sao để người dùng tiếp nhận và gắn bó. Đừng quên tính định hướng của người dùng chúng ta. Chúng ta không chỉ đuổi theo trào lưu, nếu không cho dù có vượt qua quy quy ở mặt IM thì về Facebook Trung Quốc vẫn là một sự thất bại. Trương Quả vốn chìm trong hưng phấn nghe vậy bình tĩnh lại. Kiều Thụ Hâm rất tán đồng lời của Tô Sán. Nếu như người ta mà nhớ tới Facebook Trung Quốc chúng ta như một công cụ liên lạc tức thời và Facebook Trung Quốc chỉ để nhắn tin, không quan tâm tới tính năng mạng xã hội mà chúng ta cung cấp thì đúng thật là thất bại. IM chỉ là công cụ để thu hút người dùng về tới Facebook Trung Quốc, không phải là mục đích cuối cùng. Hiện giờ, QQ đã chiếm tỷ 90% thị phần trong nước, muốn đánh ngã người khổng lồ như vậy không có khả năng, Tô Sán không tranh với QQ mặt này. Hơn nữa, thứ y muốn phổ biến là khái niệm mạng xã hội. Ngày hội quay trở lại trường của Đại học Thượng Hải được tổ chức vào tháng 11, trước đó đã thành lập ra ban quản lý chuyên môn để tuyên truyền hoạt động. Mỗi tháng đều có những loại hoạt động có sức ảnh hưởng mang tính trong nước và quốc tế, mang tính chất học thuật, nghiên cứu chính phủ, thậm chí là công kích. Ngay từ những ngày đầu tháng đã có người của hội sinh viên Bắc Thăng leo lên cây cho những tấm biểu ngữ như tự lập tự cường, hào quang giấc mộng. Công tác giao lưu học thuật khoa học Trung Quốc thành công tốt đẹp, ký ức màu đỏ động lòng người, Tô Sán nhìn hoa cả mắt, chỉ thấy đâu đâu cũng là một màu đỏ.